Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916 loạn chiến. Chương 916 loạn chiến. Nino đã sớm giao đãi quá kêu. Muốn nghe Trăng ca ca nói, trước mắt nghe nói muốn triển lãm một chút bên ta cơ bắp. Tiểu cô nương không nói hai lời, nàng thật mạnh hút khí. Cùng với hét lớn một tiếng, ở 9 tên chiến sĩ. Nàng dẫn đầu biến thân thành siêu Saiyan cấp 3 trạng thái. Trên trán tóc mái theo biến thân mà hướng về phía trước dựng thẳng lên. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Màu xanh lục tóc trực tiếp bạo trướng đến vòng eo. Cơ bắp cù kết. Cả người đều tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Nga. Đây là Ino ngươi chuẩn bị đòn sát thủ sao? Đứa nhỏ này nhìn không chớp mắt. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết siêu Saiya. Grenoa ngữ khí, nhàn nhạt mà nói, ở một đống kim sắc tóc người Saiya bên trong. Đột nhiên toát ra tới một cái màu xanh lục tóc. Này muốn xem không ra vấn đề liền quá giả, tam phương thế lực chiêu mộ như vậy nhiều người Saiya. Cùng đẳng cấp biến thân dưới tình huống. Truyền siêu nghiền áp bình thường người Saiya sự rõ ràng. Đối với người Saiya tới nói, 1000 năm thời gian cũng đủ dài lâu. Không sai biệt lắm 50 thế hệ thời gian mới ra như vậy một cái màu xanh lục tóc siêu Saiya. Kia thật là trong truyền thuyết. Nhưng đối khi chi giới vương thần tới nói, 1000 năm thời gian căn bản không đáng giá nhắc tới. Ino không mặn không nhạt mà đáp lại. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này sớm như vậy liền bại lộ ra tới. Nguyên bản còn chuẩn bị đương đòn sát thủ đâu, trong sân trăng ở kêu lúc sau. Cũng là hô to một tiếng, hắn từ siêu Saiyan gót chung đạt được không ít linh cảm. Lúc này biến thân liền phải cao hơn siêu Saiyan cấp 2. Thân thể bên ngoài kim sắc khí thế trung bao hàm màu lam linh khí. Cùng với cực nhỏ bộ phận sao trời trạng thần chi lực, trăng cái này biến thân có điểm miễn cưỡng. Hắn tham khảo kêu truyền siêu hình thái. Phẫn nộ, hắn dựa vào phẫn nộ, đem chính mình đối mặt nhân tạo người khi lửa giận một lần nữa đánh thức. Dùng phẫn nộ làm tân hòa, tiến vào một cái cực kỳ độc đáo siêu Saiya trạng thái, hắn quanh thân tuôn ra đại lượng màu lam hình. Cùng tia chớp, giống truyền siêu giống nhau. Đồng tử biến mất, bất quá thực mau liền điều chỉnh trở về, tương lai Son Gohan không có lão giới vương thần hỗ trợ. Khai phá tiềm lực. Nhưng theo học tập Ino minh tưởng pháp, hắn cũng từng bước khống chế ở trong lòng phẫn nộ lực lượng. Đây là hắn sinh ra đã có sẵn năng lực. Hắn không hề có siêu Saiyan cấp 1, siêu Saiyan cấp 2 như vậy biến thân hình thái. Tự thân tụ khí sau, bề ngoài cùng thái độ bình thường gần như không có gì khác nhau. Thân thể chung quanh không hề là người Saiya kim sắc khí thế, mà là nhàn nhạt. Bạc trắng sắc quang, kêu siêu Saiyan cấp 3, trăng siêu Saiya, phẫn nộ trạng thái, cùng với tương lai Son Gohan tiềm lực toàn bộ khai hỏa trạng thái. Ino dưới trướng ba người theo thứ tự hoàn thành biến thân, trăng rút kiếm nơi tay. Mũi kiếm chỉ vào Azio một phương, tuy rằng nói như vậy có điểm thất lễ, nhưng chúng ta mục tiêu chính là đem duy nhất một cái không phải người Saiya Piccolo tiên sinh đáo. Thải đi ra ngoài, cái này chiến thuật thật sự không tính mới mẻ. Làm ở đây duy nhất một cái kia Namek người. Hắc Y Piccolo áp lực xác thật rất lớn, thân là kia Namek siêu cấp thiên tài. Bằng vào tự thân nỗ lực, đuổi theo một chúng quải bức giống nhau người Saiya. Hắn xác thật có kiêu ngạo tiền vốn. Nhưng vào giờ này khắc này, lại có vẻ là như vậy chói mắt. Mắt thấy Ino một phương ba vị chiến sĩ đồng thời đè ép lại đây. Azio một phương ba vị cũng sôi nổi biến thân nghênh chiến, Hắc Y Kakalat cùng đêm tối Son Gohan đều tiến hành rồi siêu Saiyan cấp 3 biến thân. Hắc Y Kakalat biến thân mang theo một cổ tử sắc bén sát khí. Đêm tối Son Gohan siêu Saiyan cấp 3 tương đối nội liễm một ít. Piccolo tiềm lực toàn bộ khai hỏa. Làn da từ nguyên bản màu xanh lục biến thành một loại thoạt nhìn không phải thực khỏe mạnh màu. Vàng, Hắc Y Piccolo như là đột nhiên nhiều ra tới hai đối thủ cánh tay giống nhau. 6 chỉ cánh tay hết đợt này đến đợt khác. Động tác cực nhanh mà đối với Trang, ba người phóng ra khí công đạn. Lúc sau đôi tay lòng bàn tay tương đối, hướng về trung tâm nhanh chóng khép lại, bạo. Mãnh liệt nổ mạnh bao phủ chiến trường, Trang một phương ở như thế mãnh liệt nổ mạnh trung lông. Tóc không tổn hao gì, bọn họ ở xung phong trên đường, trực tiếp chuyển hướng, sát hướng về phía Grenoa một phương ba vị người Saya, thời không tuần tra đội đội trưởng cũng là Trang, bên này Son Gohan cầm kim cô bổng, mặc kệ này đem vũ khí có phải hay không lỗi thời. Trang cho rằng cái này Son Goku cũng là cái kình địch. Bọn họ ba cái hư hoảng một thương. Thực tế mục tiêu là thời không tuần tra đội Son Gohan, Trang nguyên bản nhìn đến Ino phương chọn. Lựa Azio một phương chiến sĩ làm đối thủ. Lập tức mang theo đội ngũ tới giáp công, nghĩ đến thực hảo. Phối hợp thực lực yếu nhất Ino một phương đào thải Azio người. Như vậy bọn họ thời không tuần tra đội chính là mạnh nhất đội ngũ, Trang không phải ngốc tử. Hắn sớm liền nhìn thấu chính mình cái này cùng vị thể tâm tư. Hư hoảng một thương sau, bắt lấy thời không tuần tra đội trận hình bởi vì từng người tốc độ bất đồng bị kéo ra cơ hội tốt. Hắn trực tiếp cắm vào địch nhân đội ngũ giữa, nhất chiêu dựng phách ngăn lại Trang. Lúc sau một phát sóng xung kích, đem cõng như ý bổng Son Goku đánh tiến Azio một đám vây quanh giữa, hắn đồng thời cho kêu cùng. Tương lai Son Gohan một cái thủ thế. Thượng, lúc này chính là muốn chế tạo chiến cơ. Hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện, ma loang loáng. Sớm liền tiến vào trạng thái chiến đấu tương lai Son Gohan đem đôi tay giơ lên cao ở phần đầu. Tụ khí sau nhanh chóng phóng ra đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta sẽ không chiêu này sao? Thời không tuần tra đội Son Gohan liền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Chính mình đây là bị coi như mềm quả hồng. Ma loang loáng chiêu này Piccolo chính mình từ đầu tới đuôi liền vô dụng quá. Son Gohan nhưng thật ra khiến cho rất quen thuộc. Ăn mặc áo gió dài. Mang mắt kính. Một bức học giả phong phạm Son Gohan thấy rõ ma loang loáng đường nhỏ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đôi tay dùng sức hướng lên trên nâng lên. Thay đổi chiêu này công kích đường nhỏ, không đợi hắn biến thân. Kêu đã vọt lại đây, truyền siêu đều có dã thú chiến đấu trực giác. Ở xung phong trên đường, tiểu cô nương liền sớm bộc phát ra siêu Saiyan cấp 3 hạ tốc độ nhanh nhất, cũng dám xem thường ta. Son Gohan nhìn chằm chằm truyền siêu thân hình, bày ra một cái phòng ngự tư thế, học giả hơi thở dày đặc người Saiyan hoàn toàn không đoán trước đến. Địch nhân sẽ trong tương lai Son Gohan công kích đồng thời xung phong. Này yêu cầu cực kỳ thành thạo phối hợp cùng tín nhiệm. Bất quá lấy hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm, cho dù địch nhân phối hợp ăn ý, cũng là có phản ứng thời gian, giây tiếp theo. Hắn thấy được kêu hai mắt, đó là như thế nào một đôi mắt a? Tàn nhẫn, thị huyết, điên cuồng, thô bạo, rất nhiều mặt trái cảm xúc cùng với châm thứ tinh thần lực. Toàn bộ dũng mãnh vào hắn tinh thần thế giới, sinh hoạt ở đôi mắt truyền kỳ trong thế giới. Làm Ino dưỡng nữ, Rinnegan, Serenian, Bạch Nhãn, mấy thứ này kêu từ nhỏ đến lớn. Thấy được thật sự là quá nhiều, không ăn qua thịt heo. Cũng gặp qua heo đi, tự thân không có này đó ngoại quải giống nhau đôi mắt. Nhưng ở cùng hoa hướng dương hợp thể thời điểm, nàng học xong sử dụng tự thân tinh thần lực. Đối địch nhân tiến hành áp chế kỹ năng, mặc kệ là cái nào Son Gohan. Bọn họ trong xương cốt liền không thích chiến đấu. Điểm này là sẽ không thay đổi. Ở người Saiya cái này quần thể, Son Gohan trước nay liền không phải lấy ý chí lực kiên định mà xưng, hắn bị kêu kinh sợ ảnh hưởng. Nguyên bản phòng ngự động tác, nháy mắt xuất hiện một cái đại sơ hở. Tấu chương xong, hết chương.